Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3458, Nhược Trần Thần Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Bờ Tam Đồ Hà, không gian bởi vì thần chiến trở nên phá thành mảnh nhỏ, thiên địa một mảnh huyết mang mang. La sát tộc ba vị chân thần, đều là đã nằm dạp trên mặt đất, từng cái trên thân chảy máu, chật vật đến cực điểm. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy ngàn năm mà thôi, huyết đồ lại đã đạt tới đại thần cảnh giới. Lúc trước gặp hắn phóng thích thần uy còn tưởng rằng là phô trương thanh thế. Trong đó một vị la sát tộc thần linh tu luyện là tiễn đạo chí tôn thánh khí chiến cung bị huyết đồ chiếm đi. Gặp hắn ánh mắt phẫn nộ, huyết đồ đem chiến cung thu hồi, nói. Đừng một bộ dáng vẻ không phục đắc tội đại thần, đây là ngươi nên trả ra đại giới. Vị kia đạt tới thượng vị thần cấp độ la sát tộc thần linh tại huyết đồ quy tắc thần văn áp chế xuống, chậm rãi đứng người lên, nói. Huyết đồ chúng ta là tại đuổi bắt thiên đình thần linh, ngươi ngang ngược cản trở, là muốn phản bội địa ngục giới sao? Một vị khác la sát tộc thần linh, nói. Huyết đồ, ngươi hẳn là thật sự là lượng tổ chức thành viên. Huyết đồ trong mắt sát ý dần dần nồng hậu dày đặc cười lạnh nói. Tức là cài lên phản bội địa ngục giới cai mũ, lại là nói xấu bản tọa là lượng tổ chức thành viên. Các ngươi lá gan không nhỏ a, hẳn là không biết bản tọa cùng các ngươi thần hoàng tử cùng la sa công chúa thế nhưng là bạn thân thân bằng. Ba vị la sát tộc thần linh trong mắt đều lộ ra dị dạng thần sắc. Huyết đồ phát giác được không thích hợp hỏi. Nói đi, đến cùng vì sao truy sát nàng. Thương Nguyệt nhịn đau đau nhức rút ra đánh xuyên bụng dưới thần tiễn, ném trên mặt đất máu me đầy mặt ngấn nói. Bởi vì bọn hắn nhốt la sa công chúa cùng thần hoàng tử cho nên, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn ngăn cản ta tiến đến cầu viện. Huyết đồ hít vào một ngụm hàn khí ý thức được việc này hoàn toàn chính xác không thể coi thường, chính mình giống như chọc tới đại phiền toái. La Sa công chúa cùng La Sinh Thiên cỡ nào thân phận địa vị chính là La Diễn Đại Đế chỉ có hai cái con cái này đều có thể cầm tù. La sát tộc đến cùng xảy ra chuyện gì biến đổi lớn. Huyết đồ để Thương Nguyệt kỹ càng giảng thuật đương kim La sát tộc thế cục. Sau khi nghe xong, huyết đồ lâm vào trầm mặc trong lòng không cách nào bình tĩnh. Vị kia La sát tộc thượng vị thần tên là Sát La Liệt hạ thấp tư thái nói. Huyết đồ đại thần, chúng ta vô ý đối địch với ngươi, nhưng nàng này là thiên đình thần linh, càng có thể cùng lượng tổ chức có quan hệ. Ngươi như hộ nàng, như thế nào còn có thể rửa sạch chính mình? Phụ thân ngươi thế nhưng là lượng tổ chức thành viên A, Sát La Sát gặp huyết đồ tựa hồ không còn dám nhúng tay việc này, thế là thân hình Nazi, xuất hiện đến Thương Nguyệt bên cạnh, như thiểm điện xuất thủ, lấy thần lực phong bế Thương Nguyệt tu vi, lại lấy thần liên đưa nàng giam cầm. Hai vị khác la sát tộc thần linh lần lượt đứng người lên, bọn hắn chiến binh, đều bị huyết đồ cướp đi, trong lòng tự nhiên là có hận ý, bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải nổi lên thời cơ chỉ có thể ẩn nhẫn. Chờ sau khi trở về có thể hung hăng cáo một hình, để huyết đồ vạn kiếp bất phục. Gặp bọn họ liền muốn đem Thương Nguyệt mang đi, huyết đồ liên tục cân nhắc về sau, nở nụ cười, nói. Ta huyết đồ chính là đương thời đại thần, đã nói, đó chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đều nói rồi, Thương Nguyệt, bản tọa bảo đảm các ngươi đây là hồn nhiên không có đem bản tọa để vào mắt. Một chữ cuối cùng, Lý, phun ra ước vạn đạo quy tắc thần văn từ trong miệng tuôn ra, đem ba vị la sát tộc thần linh đánh cho làn da bạo liệt, huyết vụ bừng bừng, toàn bộ bay ra ngoài. Huyết đồ phất tay chặt đứt Thương Nguyệt trên người thần liên, lấy thần khí đưa nàng bao khỏa, nói. Theo ta đi, Thương Nguyệt là thật không có ngờ tới, huyết đồ thế mà như thế có gan, không khỏi đối với hắn nhìn với con mắt khác. Phía trên Tam Đồ Hà hư không, vang lên một đạo hùng hậu thần âm. Huyết đồ, ngươi dám can đảm nghĩ cách cứu viện thiên đình thần linh, chính là công nhiên phản bội địa ngục giới, cho dù ngươi là phượng thiên đệ tử, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Một đạo cao mấy vạn dặm thần ảnh, ở trong hư không hiển hóa ra ngoài. Tà sát chi khí tại thần ảnh dưới chân quay cuồng, hắn thần sắc tranh giận, vung ra dài vạn dặm thiên đao chém thẳng vào xuống. Phiền phức lớn rồi, là la sát tộc đại thần, húc âm. Huyết đồ lập tức dừng lại quay người, hai tay bắt lấy hoàng kim thần trượng hướng phía dưới một kích. Thần trượng như là đánh vào mặt hồ, khiến cho không gian xuất hiện từng cơn sóng gợn gợn sóng. Hoàng kim thần trượng đuôi trượng khắc lấy hai con cá phần lưng tương đối đồ án. Giờ phút này, đạo đồ này án quang mang đại thịnh, hình thành song ngư quang ảnh, đem hắn cùng Thương Nguyệt bao phủ. Ầm ầm, tiên đao rơi xuống, bị song ngư quang ảnh ngăn trở. Huyết đồ cùng Thương Nguyệt bay rớt ra ngoài mấy ngàn dặm, dài mấy ngàn dặm không gian, xuất hiện vô số vết rách. Húc âm đại thần chân thân hiển hóa ra ngoài, người mặc áo giáp màu trắng, thân thể khôi ngô, lần nữa vung đao bổ ra. Gặp đại thần giá lâm, ba vị La Sát tộc thần linh đều là tinh thần đại chấn. Huyết Đồ nghĩ cách cứu viện Thiên Đình thần linh, kích thương ba vị La Sát tộc thần linh, cướp đi chúng ta vài kiện chiến binh. Không hề nghi ngờ, hắn phản bội địa ngục giới, chúng ta có thể làm chứng. Như vậy chịu tội, Phượng Thiên cũng bảo hộ không được hắn. Huyết Đồ liên tục ngăn chặn Húc Âm đại thần vài đao, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thoát thân, đối phương tu vi hơn xa với hắn. Mắt thấy song ngư quang ảnh càng lúc càng mờ nhạt, Huyết Đồ trong lòng không khỏi cũng vội vàng đứng lên, đem bị trọng thương Thương Nguyệt ném tới mạch trên lưng, nói. Các ngươi đi trước, mẹ nó, bản tọa hôm nay không tin, bước vào đại thần cấp độ còn không thể phách lối một lần. Húc Âm, đến chiến. Huyết Đồ chủ động công sát ra ngoài. Hắn cùng Húc Âm đại thần giao thủ không bao lâu, Thương Nguyệt cưỡi mạch lại trở về chiến trường. Huyết Đồ biết rõ chính mình không phải Húc Âm đại thần đối thủ, nhưng muốn thoát thân vấn đề hay là không lớn, cho nên mới lưu lại kiềm chế. Gặp Thương Nguyệt trở về, hắn tự nhiên là một bụng tức giận quát. Trở về làm cái gì, liền ngươi hạ vị thần tu vi, chỉ có thể là liên lụy bản tọa. Lan, Thương Nguyệt đối xử lạnh nhạt nhìn tới tiếp theo nhìn về phía sau lưng. Tam Đồ Hà chỗ sâu, mênh mông mịt mờ sương mù tản ra, một đạo thân ảnh mặc hắc bào đi trên mặt sông, đạp nước mà tới. Mỗi một bước đều dẫm tại trên không gian mạch lạc có thể vượt qua 129,600 dặm. Nam tử mặc hắc bào trên thân không có thần uy phóng thích nhưng chính là có một cỗ vô hình khí thế tràn ngập ở trong thiên địa cho người ta cảm giác bị áp bách vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Húc Âm đại thần vốn là đã ngưng tụ ra thần thông, muốn chém ra, cặp nam tử mặc hắc bào xuất hiện, song đồng không khỏi đột nhiên co vào. Đao trong tay ổn định ở giữa không trung, rốt cuộc bổ không đi ra. Ba vị La Sát tộc thần linh sắc mặt càng trở nên trắng bệch không gì sánh được, muốn đào tẩu. Nhưng hai chân giống như là bị định trụ, thể nội thần khí giống như là ngưng kết. Huyết Đồ đại hỉ, lập tức nghênh đón, nói. Sư huynh, chỉ là việc nhỏ sao cực khổ ngươi tự mình đến địa ngục giới, sư đệ ta có thể bày bình. Trương Nhược Trần trên thân áo bào đen theo gió mà động, tay áo chiếc điệt tung bay, thần sắc lại ngưng lạnh như xương, liếc nhìn ở đây bốn vị La Sát tộc trên thân. Cỗ khí thế này, ban sơ, Húc Âm đại thần vốn là muốn chạy trốn, nhưng trong lòng sinh ra suy đoán đáng sợ kia về sau, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Bái kiến Nhược Trần thần tôn, Húc Âm đại thần thật sâu cúi đầu, hành lễ. Mặt khác ba vị bổ thiên cảnh thần linh cũng là hành lễ, ngay cả lời cũng không dám nói ra một câu. Nghe Húc Âm hô lên, thần tôn, hai chữ, Huyết Đồ lúc này mới một cái giật mình kịp phản ứng, trong lòng đã có rung động, lại là cuồng hỉ. Thành công, khi biết La Sa công chúa bị cầm tù về sau, Huyết Đồ liền kết luận sư huynh khẳng định sẽ khai thác hành động, thậm chí khả năng đi Hắc Ám Chi Uyên xin mời Thiên Mỗ rời núi. Có Thiên Mỗ chỗ dựa, La Sát tộc những thần linh kia còn không đều là gà đất chó sành. Cho nên, hắn quả quyết lựa chọn ra sức bảo vệ Thương Nguyệt. Nhưng không nghĩ tới còn có kinh hỉ, sư huynh thế mà phá Vô Lượng Phong Tôn. Trương Nhược Trần trực tiếp dẫn động giữa thiên địa sinh mệnh quy tắc cùng thiên địa chi khí, hóa thành từng đầu trạng thái khí dòng suối, tràn vào Thương Nguyệt thể nội. Trong khoảnh khắc Thương Nguyệt thương thế chữa tốt, nói một chút đi Thiên La Thần Quốc hiện tại tình huống cụ thể. Trương Nhược Trần nói, Húc Âm đại thần, Sát La Liệt các loại thần linh, không biết Trương Nhược Trần có phải hay không tại hỏi thăm chính mình, trong lúc nhất thời, đều không dám tùy tiện mở miệng. Thương Nguyệt đem tự mình biết hiểu tình huống, kỹ càng cáo chi Trương Nhược Trần. Tình huống so Trương Nhược Trần trong dự đoán càng thêm hỏng bét. Theo lý thuyết La Diễn Đại Đế mặc dù vẫn lạc nhưng trung tâm với La Diễn Đại Đế thần linh đông đảo, càng có La Tổ Vân Sơn giới duy trì, La Sa cùng La Sinh Thiên coi như lại bởi vì quyền lợi thay đổi bị xa lánh cũng không trở thành bị giam giữ. Nhưng người nào nghĩ đến, La Diễn Đại Đế người tín nhiệm nhất định tổ thế mà làm được như vậy chi tuyệt. Trương Nhược Trần nhìn về phía Húc Âm đại thần, nói. Thương Nguyệt biết được quá ít. Ngươi là La Sát tộc đại thần, biết đến hẳn là càng nhiều a, đây là ngươi duy nhất mạng sống cơ hội. Húc Âm đại thần không chút do dự, nói. Tình huống khả năng càng hỏng bét, theo ta được biết, Phong Tôn cùng trung tâm với La Diễn Đại Đế thần linh, đều bị định tổ điều khiển đến tinh không chiến trường. Mất đi che chở công chúa cùng thần hoàng tử chắc chắn đứng trước tàn khốc thẩm vấn, bởi vì bọn hắn biết đến bí ẩn nhiều lắm. Mà lại, dưới tình huống cực đoan nhất công chúa cùng thần hoàng tử rất có thể sẽ bị bí mật xử tử. Húc Âm đại thần, ngươi đây là muốn phản bội định tổ. Sát La Liệt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn chằm chằm đi qua, Sát La Liệt thần khu, bị lực lượng không gian từ trong ra ngoài xé rách toái thi từng khối, thần huyết giải đầy hư không. Ở đây tất cả mọi người, bao quát Huyết Đồ cùng Thương Nguyệt đều trái tim ngừng một lát. Đây chính là một vị chân thần, nói giết liền giết. giết chân thần, chẳng khác gì là vượt qua ranh giới cuối cùng, hai cái thế lực tất nhiên là muốn khai chiến. Hai vị khác La Sát tộc thần linh trực tiếp quỳ một gối xuống tới trên mặt đất, đồng nói. Chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc, còn xin Nhược Trần thần tôn tha thứ tội lỗi của chúng ta. Thần tôn chính là thiên mẫu thần sứ, thay thế thiên mẫu hành tẩu thiên hạ, chúng ta nguyện ý thần phục thần tôn, thay thần tôn làm việc, thay thiên mẫu làm việc. Trong đó một vị thần linh hiến kế, nói. Thần tôn có thể nghĩ ra một phong chiếu thư, lấy thiên mẫu danh nghĩa, hiệu lệnh La Sát tộc chư thần thảo phạt định tổ, tất có thể cứu ra công chúa điện hạ cùng thần hoàng tử. Huyết đồ đứng ở một bên, hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Đây chính là thần tôn uy thế, có thể lấy thế ép tới kẻ đối địch thần phục, không giống hắn, đả sinh đả tử đều đánh không phục đối phương. Nếu không có thần tôn chi thế, Húc Âm đại thần bọn người chưa chắc sẽ mua thiên mẫu thần sứ thân phận này sổ sách. Húc Âm đại thần nói, không thể làm như vậy. Nếu là hiện tại liền tuyên bố thảo phạt chiếu thư, chắc chắn ủ thành hai đại ác quả. Nó một La Sát tộc khẳng định sẽ phân liệt, lâm vào nội loạn, bởi vì chúng ta vô cớ xuất binh. Thứ hai, công chúa điện hạ cùng thần hoàng tử còn tại trong tay bọn họ đâu? Trương Nhược Trần hỏi, theo ý kiến của ngươi, nên làm như thế nào đâu? Húc Âm đại thần nói, ta có thể giả ý bắt giữ Thương Nguyệt trở về thần thành phục mệnh, đến lúc đó, hơn phân nửa có thể nhìn thấy công chúa điện hạ cùng thần hoàng tử. Thần tôn có thể vào ta thần cảnh thế giới tiềm ẩn. Trương Nhược Trần nói, người nhưng có biết tại một vị thần tôn trước mặt đùa nghịch thủ đoạn là kết cục gì? Húc Âm đại thần nói, Húc Âm liền nói thẳng, nếu chỉ là thần tôn một người, Húc Âm không dám đắc tội định tổ, rất có thể thực sẽ ôm may mắn tâm lý, đùa nghịch chút thủ đoạn. Nhưng, thần tôn phía sau chính là thiên mẫu là La Sát tộc đệ nhất cường giả, là chân chính La Sát tộc chi chủ, La Sát tộc thần linh cộng tôn chi. Huyết đồ hừ lạnh một tiếng. Ở trước mặt thần tôn đùa nghịch thủ đoạn, ngươi cũng xứng. Ý nghĩ của ngươi vừa mới sinh ra, liền đã chết. Sư huynh, La Sát tộc liền xem như đầm rồng hang hổ, sư đệ ta cũng cùng ngươi đi. Cứu ra sư tẩu, quét sạch La Sát tộc, giết hết đám cẩu vật kia. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, ShopeePay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.